Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Thất Sát Thiên Âm Đan. Chương 360, Thất Sát Thiên Âm Đan. Thân Đồ Nam Thiên những lời này nói ra, người chung quanh đều nghe được hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn không biết Thân Đồ Nam Thiên muốn đối với Dịch Vân làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thập phần chuyện đáng sợ. Mọi người đều nhìn Thân Đồ Nam Thiên trong tay viên thuốc đó, kia băng hàn khí tức làm người ta hãi hùng khiếp vía. Thân Đồ Nam Thiên đối với Dịch Vân nói, với ta mà nói, ngươi tựa như một con kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi muốn giết rớt ta, giống như là một phàm nhân ăn mày nói với nhân tộc thánh hiền. Ta phải thay thế vị trí của ngươi buồn cười. Hơn nữa, ngươi 10 ngày sau lại phải chết. Ta sẽ vì tới cứu ngươi hoang tộc tỉ mỉ chuẩn bị một cái bẫy, để cho ngươi căn bản không có khả năng được cứu đi ra ngoài. Bất quá, dù vậy, ta vẫn là sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội báo thù. Trong tay ta cái này dược, kêu Thất Sát Thiên Âm Đan. Thân Đồ Nam Thiên nói qua, mở đinh ốc Dịch Vân miệng. Hắn lúc này trên mặt vẫn là treo mỉm cười, chẳng qua là này mỉm cười dữ tợn và tàn nhẫn. Thất Sát Thiên Âm Đan, mai đan dược này cũng là giá trị liên thành, cho ngươi một kẻ đã chết ăn tươi. Ngươi cũng đáng, 10 ngày thời gian, hàn độc sẽ xâm nhập ngươi ngũ tạng lục phủ. Ngươi thật giống như tu luyện là thuần dương pháp tắc. Ha ha, từ hôm nay trở đi, 10 ngày sau, ngươi thuần dương tu vi, toàn bộ đều muốn phế bỏ. Thần tiên khó cứu, đến lúc đó, coi như lui một vạn bước nói, ngươi thật bị hoang tộc cứu đi, cũng chỉ là phế nhân một cái. Chờ đợi ngươi, chẳng qua là vô tận tuyệt vọng nhân sinh. Thân Đồ Nam Thiên một đoạn này nói hết, người ở chung quanh nghe đến độ sắc mặt khó coi. Này Thân Đồ Nam Thiên, dĩ nhiên ngoan độc đến loại tình trạng này, phế bỏ một cái võ giả tu vi, cho là thật so giết hắn còn khó chịu hơn. Tại thói quen võ đạo mang đến lực lượng cùng địa vị về sau, rất nhiều võ giả tình nguyện chết, cũng không muốn bị phế rớt tu vi. Hơn nữa, Thân Đồ Nam Thiên cho Dịch Vân cho ăn độc đan sau, còn muốn lợi dụng Dịch Vân dẫn tỷ tỷ của hắn trở về, để cho hoang tộc đi cứu một tên phế nhân. Loại này âm ngoan thủ đoạn làm người ta giận sôi. Dịch Vân trong miệng tất cả đều là máu tươi. Hắn nhìn Thân Đồ Nam Thiên, mặt lộ cười thảm. Hắn cả đời này chưa bao giờ như vậy hận qua một người. So sánh với mà nói, năm đó mấy độ muốn giết mình Liên Thành Ngọc cũng tốt hơn Thân Đồ Nam Thiên nhiều. Xem ra ngươi phi thường hận ta a. Ngươi ánh mắt kia, cha cha, thế nhưng ngươi thì như thế nào đây? Nếu như không phải lưu lại ngươi còn có tác dụng, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Đương nhiên, giết chết ngươi có lẽ không bằng loại thủ đoạn này, càng để cho ngươi thống khổ. Thân Đồ Nam Thiên cười gằn một tiếng. Hắn cong ngón tay búng một cái, cái viên này Thất Sát Thiên Âm Đan trực tiếp bắn vào Dịch Vân trong miệng. Hiu, u, đan dược tại Thân Đồ Nam Thiên nguyên khí bao khỏa phía dưới trực tiếp đưa vào Dịch Vân trong dạ dày. Trước mấy hơi thở thời gian, Dịch Vân vẫn không cảm giác được cái gì. Kế tiếp, Dịch Vân đột nhiên cảm giác thân thể của mình phảng phất bị đóng băng rồi. Mai đan dược này mang theo khủng bố hàn khí, vọt thẳng vào tự mình tính khí, sau đó xông vào trong đan điền. Hắn lại cảm nhận được cực độ lạnh lẽo, kia từng đạo khủng bố hàn khí theo hắn trong đan điền bay lên. Hắn nguyên bản tu luyện thuần dương nguyên khí bị cỗ hàn khí kia nhanh chóng ăn mòn rớt. Lạnh, quá lạnh rồi. Dịch Vân sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Từng cỗ một hàn khí theo hắn huyệt khiếu quanh người cùng trong lỗ chân lông tiêu tán đi ra. Không khí chung quanh trong hơi nước vì đó ngưng kết. Dịch Vân lông mày, trên tóc, đều ngưng kết một tầng băng xương. Thân thể hắn quay cuồng trên mặt đất, cảm giác huyết dịch của cả người đều bị đóng băng rồi. Đình chỉ lưu động, Dịch Vân, thấy Dịch Vân cái dạng này, Sở Tiểu Nhiễm chờ cùng Dịch Vân giao hảo người, đều là đau lòng không gì sánh được. Này thân đồ Nam Thiên quả thực không phải người, hắn thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn, hỉ nộ vô thường, lại có lòng muông dạ thú. Mà Dịch Vân, có lẽ sẽ cứ như vậy vẫn lạc ở trong tay hắn rồi. Đây thật là họa trời giáng, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản ý khí phong phát, tiền đồ vô hạn Dịch Vân, chẳng qua là vài ngày thời gian, biến thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa Dịch Vân hiện tại tu vi đều sắp bị phế đi. Thái A Thần Hoàng còn có khả năng cứu hắn sao? Mỗi người đều có giá trị của mình. Nếu như là Thương Nhan, Nguyệt Hoa Đại Sư, Thái A Thần Thành thành chủ những người này tại, bọn hắn sẽ nhớ tới tình cũ, nhớ tới Dịch Vân lập được công lao hiển hách. Mặc dù Dịch Vân phế bỏ tu vi, bọn hắn cũng sẽ tận lực bảo vệ Dịch Vân. Thế nhưng Thái A Thần Hoàng cùng Dịch Vân vốn không nhận thức, chẳng qua là nghe qua Dịch Vân sự tích tại Ích Lợi Quốc gia trước mặt, hắn khả năng vì một cái đã phế bỏ tu vi, tiền đồ vô vọng người, đi đắc tội thân đồ Nam Thiên sao? Hiện tại, Thái A Thần Quốc còn trông cậy vào thân đồ gia tộc đây. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thái A Thần Hoàng chắc chắn sẽ nhịn xuống khẩu khí này, liền đem sự tình không phát sinh đi. Nghĩ tới đây, Sở Tiểu Nhiễm cảm thấy một trận bi ai. Đúng lúc này, thân đồ Nam Thiên lại đối với sau lưng lão giả nói. Định ra chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ, nói cho bọn hắn biết thú triều đến tập kích tin tức. Cũng nói cho Thái A Bách tính, trong lòng bọn hắn thần thoại Thái A Thần Thành cũng đã thất thủ. Mặc dù là Thái A Thần Quốc bản thổ, cũng ngàn cân treo sợi tóc. Thân đồ Nam Thiên biết, trước Thái A Thần Quốc một mực bảo mật thú triều đến tập kích tin tức. Mà bây giờ, không cần giữ bí mật, mọi người đều đoán được thân đồ Nam Thiên làm như thế ý đồ. Hắn là muốn Thái A Thần Quốc rơi vào sợ hãi bên trong. Kể từ đó, Thái A Thần Quốc hoàng thất liền sẽ càng thêm cậy vào bọn hắn, mà bọn hắn cũng sẽ thuận lợi thắng được dân tâm. Tại Thái A Thần Quốc địa vị cấp tốc kéo thăng, danh chính ngôn thuận lấy Thái A Thần Quốc là chiến trường. Đuổi bắt Khương Tiểu Nhu, người này lại là ngoan độc, lại hiếu tâm cơ, Dịch Vân gãy tại trên tay hắn, cũng hoàn toàn là chuyện không có biện pháp. Chấm ngoặc kép, một cái Thái A Thần Thành thiên kiêu, cảm khái nói, thân đồ Nam Thiên người như thế, là trời sinh kiêu hùng. Hắn nham hiểm, quả quyết, cùng không từ thủ đoạn, khiến người ta sợ hãi. Người như vậy, không người nào dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cứ như vậy, thân đồ Nam Thiên nguyên bản một cái không thuộc về Thái A Thần Quốc người, hiện tại lại mơ hồ đã vào ở Thái A Thần Quốc, trở thành Thái A Thần Quốc người nắm quyền rồi. Lúc này, thân đồ Nam Thiên lại nói, an bài xong xuôi, mời Tô Lão, Mạc Lão ra tay, bày xuống thiên địa giác la đại trận, đem Dịch Vân đặt tại trận tâm trên, chờ hoàng tộc con cá mắc câu, bất kể là ai đến, chém giết sạch sành sinh. Tô Lão, Mạc Lão, chấm ngoặc kép, mấy cái lão giả liếc nhau, đều là trong lòng cả kinh, muốn mời bọn hắn ra tay sao? Lấy Dịch Vân làm mồi, hoàng tộc nhân vật trọng yếu rõ ràng biết là bẫy dập, chưa hẳn trở về, nếu như kinh động bọn hắn hai vị, lại chờ không một trận, không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép, Tô Lão, Mạc Lão, đều là thân đồ gia tộc khách khanh. Bọn hắn đều là toàn bộ Tây vực danh tiếng hiển hách nhân vật. Tùy tiện đến chỗ nào một cái cổ thế gia thế lực trong, đều là sẽ bị tôn sùng là khách quý tồn tại. Bọn hắn là bởi vì thiếu thân đồ gia tộc ân tình, mới là thân đồ gia tộc phục vụ 300 năm thời gian. tổng cộng làm 3 chuyện. Ví như hiện tại, mời Tô lão, Mạc lão ra tay, bày xuống thiên địa giác la đại trận. Nếu có cao đẳng hoang tộc đến đây, dù cho đối thủ không mạnh, đều tính bọn hắn là thân đồ gia tộc là một chuyện. Nếu như không có hoang tộc đến, như vậy tuy rằng không tính là một việc, nhưng cũng lãng phí nhân tình. Cho nên mấy cái lão giả mới có thể cảm thấy quá hưng sư động chúng rồi. Dịch Vân bất quá là một nhân loại, thực lực lại phi thường nhỏ yếu. Đến mức đó sao? Thân đồ Nam Thiên nói, ta cảm giác được, tiểu xúc sinh này, ở đó họ Khương nữ hài trong lòng địa vị cực nặng. Mà cô bé kia, tại hoang tộc trong thân phận siêu nhiên, ta phóng xuất tin tức sau, chắc chắn sẽ có cao đẳng hoang tộc đến đây. Lần này hoang tộc vượt qua thần hoang, mưu đồ quá mức lớn, dấy lên như vậy thú triều, không phải chỉ là để tìm kiếm một cái nữ hài đơn giản như vậy. Thậm chí Mục Đồng đều chưa chắc biết họ Khương nữ hài còn ở nhân gian. Cho nên, tuy rằng tìm được họ Khương nữ hài, bọn hắn cũng sẽ không trước tiên ly khai. Nếu như chúng ta có thể tru sát hoang tộc cao tầng, liền khả năng tìm hiểu nguồn gốc, đem cô bé kia bắt trở lại. Nàng không chỉ thân phận vô cùng trọng yếu, hơn nữa huyết mạch cũng tinh thuần đến mức tận cùng, giá trị không thể đo lường. Nếu như có thể bắt được nàng, không chỉ có đối với ta mà nói là một trận cơ duyên, mặc dù đối với thân đồ gia tộc đến nói đều là một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Vì cái này vận dụng Tô lão, Mạc lão là đương nhiên rồi. Chuyện này tốt đi, nghe công tử phân phó. Mấy cái lão giả nhao nhao lui ra, bắt đầu an bài các loại cụ thể công việc. Thân đồ Nam Thiên nhìn Dịch Vân một mắt, lạnh lùng nói, dẫn đi, giam lại. Lúc này Dịch Vân toàn thân đều là vụn băng, hắn nguyên bản đen như nước sơn tóc dài đều xuất hiện từng căn tơ trắng. Đây là thất sát thiên âm đan hiệu quả. Loại đan dược này, như thân đồ Nam Thiên từng nói, giá trị liên thành. Dịch Vân không biết thất sát thiên âm đan rốt cuộc là thế nào luyện chế ra đến. Phỏng đoán nó tài liệu chí ít cũng là đỉnh tiêm thái cổ di chủng, trong đó còn khả năng hỗn vào những chủng loại khác thái cổ di dược, sau cùng luyện chế thành đan. Phải biết rằng, tại như vậy gia tộc trong, thái cổ chân linh đều tồn tại. Kỳ thực một viên đan dược, trong đó hỗn vào một bộ phận thái cổ chân linh huyết dịch, đều chẳng có gì lạ. Một viên thất sát thiên âm đan, tự mình chỉ có ngần ấy tu vi liền nuốt xuống. Theo lẽ thường mà nói, Dịch Vân rất nhanh sẽ giống như thân đồ Nam Thiên từng nói, kinh mạch toàn thân bị đóng băng, đan điền đông nứt, về sau hắn tu thuần dương chi khí cũng toàn bộ bị hàn băng ăn mòn. Đến lúc đó, hắn kinh mạch tổn hại, đan điền không tại, toàn thân đều là hàn độc, tự nhiên tu vi toàn bộ phế, trở thành một triệt để phế nhân. Đây cũng là thân đồ Nam Thiên muốn nhìn đến. Tuy rằng hắn miệt thị Dịch Vân, nhưng hắn làm việc thói quen nhổ cỏ tận gốc. Hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ dù cho có một chút xíu khả năng uy hiếp bản thân người tồn tại lưu lại ở trên đời này. Tại Dịch Vân thừa nhận kinh khủng này khí băng tuyết thời gian, không có ai biết, tại hắn trái tim bên trong, bản nguyên tử tinh, nhưng ở lặng lẽ lưu chuyển, một lần lại một lần, bản nguyên tử tinh theo Dịch Vân nhịp tim mà đập đều. Dịch Vân trong cơ thể kia băng hàn dòng năng lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác bị tử tinh hấp thu. Nếu như nói, Dịch Vân thân thể biến thành một mảnh hầm băng, như vậy tử tinh giống như là này hầm băng trong kia một điểm hỏa trùng, mang đến từng tơ sáng ngời cùng ấm áp, băng vào tử tinh năng lượng. Dịch Vân cảm nhận được, hắn bị đóng băng kinh mạch, từ từ có sống lại dấu hiệu, mà trong thất sát thiên âm đan hàn băng năng lượng, bị tử tinh hấp thu về sau, từ từ tại tử tinh bên trong áp xúc thành một đoàn. Đó là một đoàn màu lam sẫm băng tinh. Nó tại tử tinh trong càng ngưng tụ càng lớn, mà ở nó cách đó không xa, chính là thuần dương chi linh, một đoàn hàn băng sắc năng lượng, khác một đoàn kim sắc năng lượng. Hai người xa xa nhìn nhau, rõ ràng là thuộc tính hoàn toàn ngược lại năng lượng, lại phân biệt rõ ràng, sống yên ổn với nhau không sự tình. Tử tinh vẫn còn ở đó, Dịch Vân che ngực, tại nhất lúc tuyệt vọng, tử tinh không có vứt bỏ Dịch Vân, hắn cho Dịch Vân hy vọng cuối cùng, là a, vô luận chuyện gì xảy ra, tử tinh đều ở trong cơ thể mình, đây là Dịch Vân vĩnh hằng bất biến dựa vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.